Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 881, đại nhân trà đạp trẻ sơ sinh. Lôi Vân từng bước một đi đến tự nhiên trước mặt, hắn toàn thân phóng thích một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Lạnh lẽo đôi mắt nhìn chăm chú lên tự nhiên, ngữ khí lạnh như băng nói: Về sau không cho phép xuất hiện tại Nam Hoàng Nguyệt trong tầm mắt, bằng không hậu quả tự phủ. Lôi Vân trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ bá đạo, người chung quanh vui tươi hớn hở xem kịch. Lôi Vân quả nhiên là đến cảnh cáo người thanh niên này. Tất cả mọi người an an tĩnh tĩnh ăn dưa, bao quát đến từ Ngũ Thánh Sơn đệ tử, bọn họ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Người này giết Tuyên Hoa trưởng lão, bây giờ lại bị Lôi thị cổ tộc Lôi Vân tìm phiền toái. Đáng đời không may, Vũ Thánh cung trưởng lão an an tĩnh tĩnh nhìn lấy. Đến bây giờ nàng đối tự nhiên giết chết Tuyên Hoa, nội tâm còn bảo trì một phần hoài nghi. Lôi Vân nếu như chọc giận đối phương, đến là có thể xem hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, có hay không đánh giết Tuyên Hoa khả năng. Há, ta ngược lại muốn nhìn xem có hậu quả gì không, tự nhiên bất động thanh sắc nói ra. Trong lời nói mang theo nồng đậm châm chọc, theo tự nhiên, đây chính là một cái hai hàng. Hắn cho là hắn là ai? Hắn lời nói là thánh chỉ à? Ngươi nói cái gì? Lôi Vân nhướng mày, trong hai con ngươi lửa giận sinh sôi, bên trong lôi đình nhảy lên càng thêm lợi hại. Lôi Vân vạn vạn không nghĩ đến, người thanh niên này lại dám cùng hắn đối nghịch. Người tài điếc, tự nhiên đồng dạng nhướng mày, tự nhiên làm đồng dạng động tác, châm chọc đối phương giả vờ ngây ngốc. Người chung quanh lắc đầu cười thầm, người thanh niên này thật đúng là phách lối a, lại dám châm chọc Lôi Vân. Hắn không biết chữ, chết, viết như thế nào à? Người muốn chết, Lôi Vân giận, tránh thức giận, hắn giơ bàn tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay ra lam sắc quang mang, trong nháy mắt liền tụ tập đầy áp lít nhà lít nhít lôi đình. Đập bàn một cái, trong chốc lát, cuồng bạo lôi đình bao phủ cái bàn. Cái bàn này trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mẫn Mẫn, người trước tiên lui sau, tự nhiên nói ra. Cùng lúc đó, giơ bàn tay lên, cùng Lôi Vân đập tới nhất trưởng giằng co. Oanh, cả hai bàn tay chạm vào nhau, chỉ thấy Lôi Vân bàn tay quấn quanh đáng sợ lôi đình, cùng tự nhiên một cái tràn ngập ngọn lửa màu tím bàn tay đụng vào nhau. Ngọn lửa màu tím cùng màu xanh lam lôi đình xen lẫn, va chạm, kịch liệt năng lượng tràn ngập ra, trong nháy mắt phá hủy chỉnh một tửu lâu, mà tại trong tửu lâu người chạy tứ tán, bay vào trên bầu trời. Xoạt xoạt xoạt, tửu lâu nổ tung về sau, Lôi Vân thân thể trên không trung lùi lại hơn 10 bước. Xem xét lại tự nhiên ngạo nghễ gần đứng ở không trung, một bước cũng không lui lại. Song phương thăm dò nhất kích, ai mạnh ai yếu, cao thấp biết liền, vây xem mọi người giật mình. Lôi Vân thế nhưng là thần bảng 13 người vật, người thanh niên này thế mà tại trong lúc giao thủ hơi chiếm thượng phong. Chẳng lẽ cũng là thần bảng phía trên nhân vật, hơn nữa còn so Lôi Vân phải cường đại. Người cùng ta là cùng một loại người, Lôi Vân nhịn xuống phát run bàn tay, trong lòng thu hồi cao ngạo, nhìn lấy tự nhiên ngưng giọng nói. Lôi Vân vốn cho rằng đối phương chỉ là một cái bình thường thần cấp, có thể là vừa vặn chính mình thăm dò nhất trưởng, xác thực là mình ăn thiệt thòi, hơn nữa còn chịu thiệt thòi lớn. Đối phương lực lượng hùng hậu vô cùng, so với hắn muốn cường thịnh rất nhiều. Hắn trọn vẹn lui lại hơn 10 bước mới dỡ xuống lực đạo dừng lại. Cùng một loại người, tự nhiên cười lắc đầu nói: Không không không, ta và ngươi không phải cùng một loại người, bởi vì ngươi quá yếu. Tại Lôi Vân nghi hoặc biểu lộ cái này, tự nhiên mở miệng cười nói ra: Lôi Vân thực lực cùng lần trước xuất hiện ở địa cầu mạc dẫn thực lực chênh lệch không nhiều. Lúc đó tự nhiên liền có thể mượn nhờ mộng yểm thiên vụ đả thương mạc dẫn. Bây giờ hắn đi vào tác tạp tinh thời gian nửa năm. Tu vi cảnh giới đã sớm tu đến viên mãn cấp bậc. Mà lại kiếm ý tấn thăng thiên cấp. Mặt khác phần thiên tử hỏa thôn phệ hai đóa thần hỏa. Uy lực tăng vọt, liền chân thần đều có thể diệt sát. Huống chi một cái lôi vân. Bây giờ chính mình không mượn phần thiên tử hỏa, không mượn mộng yểm thiên vụ, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép lôi vân. Lôi vân nghe đến tự nhiên lời nói, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trước mắt người thanh niên này thật đúng là phách lối a. Thì liền người chung quanh đều bị tự nhiên phách lối lời nói cho kinh hãi đến. Lôi vân vừa định nổi giận, thế nhưng là đột nhiên khóe mắt cuồng loạn. Một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức theo trong lòng truyền đến. Sau đó hắn phát hiện đối diện thanh niên không biết khi nào biến mất tung ảnh. Đột nhiên, bên trái truyền đến một cỗ cực kỳ nóng rực khí tức. Lôi vân quay đầu, liền nhìn đến một cái phong mang lưu chuyển quyền đầu nhanh chóng hướng hắn oanh đến. Cái này trên nắm tay lưu chuyển vô số kiếm ý, oanh ra trong nháy mắt. Không gian vang lên kèn kẹt, những cái kia lưu chuyển kiếm ý, trực tiếp để không gian đều xuất hiện thật dài dấu vết. Lộ ra màu đen hư vô, lôi vân trong lòng hiện ra khí tức nguy hiểm. Hắn vội vàng vận chuyển bản tộc công pháp, chỉ thấy hắn trên thân bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu lam. Tại những thứ này lam sắc quang mang bên trong, lôi đình đang lóe lên. Tản mát ra hủy diệt lực lượng, mà những thứ này lôi đình lít nha lít nhít tụ tập tại lôi vân mặt ngoài thân thể. Hình thành một bộ lôi đình ngưng tụ khải giáp. Cùng lúc đó, tự nhiên nhất quyền rơi vào lôi vân trên khải giáp mặt. Quyền đầu lưu chuyển trạng thái dịch kiếm ý phát ra đáng sợ sức cắn nuốt. Thẳng thôn phệ lôi đình khải giáp, phá vỡ lôi vân phòng ngự. Bành! Lôi vân trực tiếp miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, hô, người chung quanh nhìn đến màn này, nhất thời lên tiếng kinh hô, kích thương lôi vân về sau, tự nhiên cũng không hề từ bỏ công kích, tiếp tục thi triển thần hỏa phân thân biến mất không thấy gì nữa. Các loại lúc xuất hiện lần nữa đợi tại lôi vân đỉnh đầu, một chân bạo phát lực lượng đáng sợ, đá vào lôi vân ở ngực. Tạch tạch tạch, thanh thúy cốt cách tiếng vang lên, lôi vân lại lần nữa thụ trọng thương, khóe miệng bốc lên huyết sắc bọt biển, bởi vì quán tính lực lượng, thân thể phi tốc hướng phía dưới rơi xuống. Lôi vân cái này thời điểm nhìn chằm chằm tự nhiên, đối phương liên tục hai lần công kích, đánh hắn có chút mộng, lôi vân vạn vạn không nghĩ đến, người thanh niên này cư nhiên như thế cường đại. Cường đại đến lệnh hắn một chút phản kháng lực lượng đều không có. Chính mình trong tay hắn thì cùng trẻ sơ sinh một dạng nhỏ yếu. Tự nhiên lơ lửng giữa không trung, nhìn lấy lôi vân thân thể phi tốc hạ xuống, giơ tay lên, ngưng tụ một đoàn ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím không ngừng mà áp xúc, thành vì một cái tử sắc hỏa cầu. Sau đó, tự nhiên đối với lôi vân thân thể bỗng nhiên ném chỉnh đi xuống. 3. Hỏa cầu nện ở lôi vân trên thân. Lôi vân trên thân nhất thời bị ngọn lửa màu tím bao khỏa. Tại ngọn lửa màu tím bên trong, lôi vân phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cuối cùng, lôi vân một đầu ngã vào bên cạnh dòng sông bên trong. Tóe lên mười mấy trận chiến cao sóng nước. Dòng sông mặt ngoài. Có phải hay không một đạo thiểm điện truyền tới, đến mức lôi vân, không rõ sống chết, tẻ ngát, chung quanh tuyệt đối tẻ ngát, chung quanh ăn dưa quần chúng nhìn mồ hôi lạnh đảo lưu. Vốn là bọn họ coi là thần bảng thứ 13 lôi vân xuất mã. Người thanh niên này sẽ bị giáo huấn thương tích đầy mình. Thế nhưng là hiện thực lại cùng trong đầu của bọn họ tưởng tượng hoàn toàn ngược lại. Lôi vân tại thanh niên trong tay căn bản không có một tia phản kháng lực lượng. giống như là một cái người lớn chà đạp trẻ sơ sinh một dạng. Thần bảng 13 đều bại thảm như vậy. Như vậy người thanh niên này cái kia mạnh bao nhiêu? Chẳng lẽ là thần bảng trước 5 không thành? Bởi vì cái này thanh niên đồng dạng là thần cấp khí tức. Nhất định không phải thật sự thần. Cho nên chỉ có thể hướng thần bảng trước 5 đi suy đoán. Bất quá thần bảng trước 5. Tại Hắc Long tinh vực nắm giữ vô cùng cao danh khí. Đệ nhất đệ nhị là Đường Tống. Thứ ba là đến từ Minh Diệu Tinh cái kia Sở Yêu Nghiệt. Thứ tư là Giả Vô Ưu, là Hắc Long Đế Quốc Đại Hoàng Tử. Thứ năm là Hắc Long Đế Quốc Tam Hoàng Tử Dạ Sát. Cái này năm vị đều có gia môn, mà lại bọn họ đối làm nhục hết sức quen thuộc. Người thanh niên này tuyệt đối không phải trước năm bất kỳ người nào. Chẳng lẽ là bỗng dưng xuất hiện? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.